Tiểu Ngư, lão phu có một chuyện không hiểu, Linh Lung đại hội mỗi 3000 năm tổ chức một lần, không coi là bao nhiêu đặc thù. Sao có thể hấp dẫn đến như vậy nhiều thần linh? Những thần linh này, từng cái thiên tư không tầm thường, tâm tính siêu phàm, không giống như là sẽ bị sắc đẹp mà thay đổi. Nghe được vị tiền bối thần bí này, như vậy xưng hô chính mình, Ngư thần tĩnh thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói. Lão tiền bối có chỗ không biết, phổ thông sắc đẹp, tự nhiên là hấp dẫn không được Thương Hoàng, Hải Thượng Minh Cung những nhân vật này. Nhưng, nếu như là Bạch Khanh Nhi, lại liền không giống với lúc trước. Chư Nhượng Trần trên trán nếp nhăn càng nhiều, nói. Nói thế nào? Ngư thần tĩnh sắc mặt nghiêm túc, nói. Địa ngục giới cùng thiên đình càng đánh càng tàn khốc, toàn diện bộc phát, chỉ là vấn đề thời gian. Mà tinh hoàn thiên nhất định không có khả năng một mực giống bây giờ như vậy không đếm xỉa đến, Bạch Hoàng hậu tuyệt đỉnh thông minh, hiển nhiên là sớm biết điểm này, cho nên, tại 10 vạn năm trước, liền bắt đầu tổ chức Linh Lung đại hội, thu liễm thiên hạ chân bảo, một lần lại một lần rèn đúc thần nữ đệ nhất thành. Chỉ có đem thần nữ đệ nhất thành, rèn đúc thành thần thành, lấy thần thành lực lượng, bao phủ toàn bộ tinh hoàn thiên. Sau này, mới sẽ không tùy tiện liền bị công phá, đã là đang bảo vệ tự thân, cũng là tại gia tăng chính mình có thể đánh bạc. Đối mặt sinh tử tồn vong, trước đây không lâu, Bạch Khanh Nhi từ biên hoang vũ trụ sau khi trở về, chính là tuyên bố, ai nếu là có thể trên Linh Lung đại hội, đem thiên tôn bảo xa tự tay giao cho nàng, vô luận người kia là ai, vô luận người này hình dạng đẹp xấu, vô luận người này là chủng tộc gì, tu vi gì, cái gì phẩm hạnh, nàng đều gả làm vợ. Duy nhất hạn chế chỉ có một cái, nhất định phải là nguyên hội này đản sinh tu sĩ. Chư Nhượng Trần tâm như đao đâm đồng dạng đau đớn, nhắm mắt thở dài. Không hổ là nàng. Thật sự là nói được thì làm được. Khó trách Hoàng Thiên sẽ đích thân xuất thủ, cướp đi thiên tôn bảo xa. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.